Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã được theo dõi chương 8A của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và ngay bây giờ, để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 8B. Gặp gỡ giáo viên tiểu học, những quan sát từ một lớp tiểu học. Gặp gỡ giáo viên tiểu học. Tôi hỏi Lisa, giáo viên của lớp tiểu học mà tôi vừa đến thăm câu hỏi tôi đang quan tâm nhất. Làm thế nào các em học sinh biết mình đang cần làm gì khi chúng vừa đến trường vào buổi sáng, cũng như trong suốt 7 giờ đồng hồ ở trường sau đó? Để trả lời, Lisa cho tôi xem bảng theo dõi mà cô làm cho từng em học sinh. Mỗi bảng gồm 4 trang giấy viết tay, trong đó có ghi tên bài học mà các em sẽ được học. Kế bên tên của mỗi giáo cụ hay mỗi bài học mà học sinh cần tìm hiểu là 2 cột để trống. Khi một giáo cụ hay một bài học được giới thiệu cho một em học sinh nào vào lần đầu tiên, tôi sẽ đánh dấu vào cột thứ nhất. Lisa cho tôi biết. Còn cột thứ hai là để ghi chú lại thời điểm mà em học sinh đó hoàn tất việc tìm hiểu thêm về giáo cụ hay về bài học đó. Cột này phản ánh khi nào thì các em thực sự nắm bắt được bài học. Việc các em học chính là qua những hoạt động tìm hiểu thêm này. Lisa tiếp tục giải thích thêm rằng, cứ mỗi tuần thì cô lại cập nhật thêm 2 bảng theo dõi nữa. Bảng thứ nhất có phần chừa trống để cô ghi chú về từng em học sinh. Cô sẽ liệt kê ra những bài học mà em đó đã sẵn sàng tiếp thu và cô sẽ trình bày vào một dịp phù hợp. Còn với bảng thứ hai, cô sẽ ghi chú lại bài học phù hợp với cả lớp nói chung. Dưới mỗi bài trình bày, cô sẽ ghi ra tên những em mà cô có thể giới thiệu bài học này vào một thời điểm cụ thể nào đó. Bằng cách này, chỉ cần liếc mắt qua là cô có thể biết mình có thể nhóm lại những em nào cho vào một bài học cụ thể nào đó, tùy vào mối quan tâm, cũng như công việc mà các em đang làm. Cũng có thể phải vài tuần nữa mới đến thời điểm mà cô cần giới thiệu một bài học cho một em nào đó. Nhưng khi lập bảng thì cô luôn đánh dấu nó với bút dạ quang. Với 3 bảng theo dõi này, cô luôn biết chính xác mọi em học sinh đã hoàn tất bài học nào và cô có thể làm gì để giúp các em tìm hiểu tiếp một chủ đề cụ thể nào đó. Tôi bình luận về tính chi tiết của những bảng theo dõi này và khối lượng công việc mà cô phải làm. Để làm được thế này thì mất công lắm. Tôi thường không ghi chú được chi tiết như vậy về hoạt động tìm hiểu thêm mà học sinh thực hiện sau một bài, Lisa đáp. Nhưng khi Marcella đến thăm vào hồi tháng 10, bà đã chỉ cho tôi cách theo sát việc học của các em như vậy. Và cách này rất là hiệu quả. Lisa cho tôi xem một cuốn sổ nhật ký của học sinh. Tôi cũng viết ra những việc mà em có thể làm để tìm hiểu thêm về một giáo cụ hay một bài học nào đó vào sau cuốn sổ này. Tôi nói với các em là nếu như không biết mình cần làm gì, thì các em có thể lật phần sau cuốn sổ ra để tìm ý tưởng. Cô nói tiếp, tất nhiên, thỉnh thoảng trong giờ gặp mặt riêng với từng em, tôi cũng có thể trò chuyện và cùng các em quyết định về việc các em sẽ làm. Mặc dù vậy, dường như việc tìm hiểu thêm luôn có sức cuốn hút đối với các em hơn bất cứ thứ gì, và các em luôn tràn trề năng lượng đến mức tôi phải ngạc nhiên, các em thực sự là đang làm việc. Tôi nhờ Lisa nói cụ thể hơn về các bài học, ví dụ tại sao cô quyết định chọn giới thiệu tức thời gian thứ hai về loài người vào buổi sáng mà tôi đến tham quan, cũng như chọn hình ảnh tranh hang động trong số rất nhiều hình vẽ minh họa khác có trên thước để dẫn dắt các em tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nghệ thuật và chữ viết. Cô giải thích rằng cô đã trình bày các bài học lớn cho các em vào đầu học kỳ mùa thu vừa rồi. Sau đó, cô đã giới thiệu cho các em thức thời gian thứ nhất về loài người. Vào độ cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 gì đó, Lisa kể tiếp cho tôi nghe về thức thời gian đầu tiên. Thức này mô tả thời kỳ Pleistocene, từ mốc 500.000 năm trước công nguyên đến năm thứ nhất sau công nguyên. Trong khoảng thời gian này, có thời đại đồ đá cũ, thời đại đồ đá và thời đại đồ đá mới. Cũng giống như trên thước thời gian thứ hai mà tôi đã thấy, các ngày tháng trên thước thời gian thứ nhất này không cần phải chính xác về mặt khoa học, vì chúng cũng thường xuyên thay đổi khi các phát hiện mới hay những phương pháp tính toán khoa học mới được đưa ra. Các em lớn hơn thường rất quan tâm về lý thuyết liên quan đến loài người thổ xưa. Các em thường hay đặt ra câu hỏi như là bằng chứng nào đã được tìm ra và ai là người tìm ra chúng? Thế còn những nhà nhân học cổ người Cleke thì sao? Họ đã phát hiện ra những gì? Họ sống như thế nào? Lisa trải thước thời gian đầu tiên ra cho tôi xem. Nó dài khoảng 6 mét và rộng khoảng gần 1 mét. Kỷ băng hà được minh họa bởi hình nhũ băng. Còn giai đoạn ấm hơn thì được minh họa bởi hình các tảng băng tan chảy và cây cối, hoa cỏ đang mọc lên. Phần sau đó là hình vẽ loài vật như con voi ma mút lông dày, tê giác, ngựa hoang và tuần lộc. Có cả những hình riêng lẻ vẽ người đi săn động vật để làm thức ăn và một cái hang mà họ dùng làm nơi trú ẩn. Một hình khác vẽ một người đang dùng một phiến đá để đốn cây, còn một người khác thì dùng đá để cạo lông thú. Và một bức nữa vẽ đống lửa và một gia đình đang quay quần nấu ăn quanh đó. Lisa giải thích, khi giáo viên giới thiệu thước thời gian này với học sinh lần đầu tiên, cô sẽ nhắc lại rằng trong bài học lớn lần thứ ba trước đó, cả lớp đã thảo luận về khả năng biết suy nghĩ và biết yêu thương của con người, và thước thời gian của loài người này sẽ cho các em biết về những gì diễn ra sau đó. Chẳng hạn như loài người xa xưa đã thỏa mãn nhu cầu thực phẩm, nhà ở, quần áo của mình bằng cách nào. Khi giới thiệu, giáo viên sẽ chọn ra một vài điểm chính được thể hiện qua các hình vẽ trên thước thời gian. Cô chỉ nói một cách vừa đủ để khơi lên thắc mắc của trẻ. Nếu cô đưa ra quá nhiều thông tin, trẻ sẽ bị quá tải và không còn hứng thú nữa. Vì vậy, giáo viên chỉ lưu ý về hình nhũ băng và nhắc các em nhớ lại rằng cả lớp đã từng thảo luận về việc có thể loài người nguyên thủy đã xuất hiện vào thời kỳ băng hà, khi trái đất còn rất giá lạnh. Ắt hẳn họ đã tìm ra cách nào đó để giữ ấm cho mình. Cô cũng có thể nhắc các em nhớ về biểu đồ bàn tay, và cả lớp đã bàn về cách loài người sơ khai đã sử dụng đôi tay để đáp ứng các nhu cầu về thức ăn, nơi ở và quần áo của mình ra sao. Lisa chỉ vào thời kỳ trái đất ấm lên trên thước thời gian khi mà băng đã tan dần và thuận lợi hơn cho việc sinh sống của loài người. Các loài thực vật và hoa cỏ đã có thể mọc lên. Cuộc sống hẳn cũng dễ chịu lên nhiều vào giai đoạn đó. Mỗi hình minh họa trên thước thời gian đều có thể là một đề tài để các em tìm hiểu thêm. Chính xác thì những loài động vật nào đã sống vào giai đoạn này? Loài vẫn tồn tại đến tận ngày nay, loài thì không. Lãnh nguyên và thảo nguyên là các dạng thảm thực vật có ở thời kỳ này. Con người thổ xưa đã tìm cách thỏa mãn nhu cầu của mình trong môi trường như vậy bằng cách nào? Họ có ăn thịt tất cả loài vật có vào thời đó không? Họ dùng loại đá gì để làm công cụ? Họ sử dụng dụng cụ để làm việc như thế nào? Những em lớn hơn thường sẽ muốn nghiên cứu sâu về các nền văn hóa ở thời kỳ đồ đá. Người Magdalena là ai? Họ sử dụng công cụ bằng đá nào? Khi nào thì họ dùng thêm công cụ bằng xương và sừng? Chương trình học hoàn toàn mở và có thể được mở rộng hoặc đào sâu thêm cùng với quá trình tiếp tục khám phá sau đó của từng em. Lisa giải thích rằng một trong những điểm quan trọng nhất trong thước thời gian này mà giáo viên cần lưu ý cho các em là việc loài người tụ họp lại thành từng nhóm để cùng làm việc. Trẻ nhận ra rằng ngay từ thuở ban đầu, loài người sơ khai đã tự nguyện hợp tác với nhau, vì như thế mang lại hiệu quả tốt hơn. Từ thông tin nền tảng về phát minh của loài người sơ khai và khí hậu của trái đất này, Lisa đã tiếp tục phần trình bày về thước thời gian thứ hai mà tôi đã được xem. Lúc này, Lisa mới giải thích rằng, thực ra đây là lần thứ hai mà các em học sinh được xem thước thời gian này. Trong mỗi lần trình bày, cô lại chọn ra một chủ đề cụ thể nào đó trên thước thời gian để nhấn mạnh. Tùy thuộc vào đối tượng học sinh mà cô trình bày và mối quan tâm của các em. Nhiều bài học trong số này được chuẩn bị dựa trên các sơ đồ câu hỏi lịch sử. Lisa cho biết giáo viên đã chuẩn bị 4 sơ đồ như vậy trong quá trình huấn luyện, với các đề tài là bản sắc của quốc gia, sinh hoạt hàng ngày của con người, những khía cạnh trí tuệ và tinh thần trong một nền văn hóa, và các mối quan hệ trong một cộng đồng và giữa những cộng đồng với nhau. Giáo viên chọn ra một câu hỏi từ sơ đồ này, một câu hỏi từ sơ đồ khác và cứ tiếp tục như thế. Câu hỏi về chủ đề thời tiền sử trên sơ đồ lịch sử đều là câu hỏi mở. Các em học sinh dần nhận ra rằng không thể trả lời những câu hỏi này trọn vẹn tuyệt đối được. Bài giảng mà Lisa thực hiện vào ngày tôi đến thăm lớp học là từ sơ đồ lịch sử có tên Những khía cạnh trí tuệ và tinh thần trong một nền văn hóa. Trên sơ đồ này có các câu hỏi như ngôn ngữ của họ là gì, nền giáo dục của họ như thế nào và nó phát triển tới mức độ nào. Họ có những hoạt động nghệ thuật gì, họ nghĩ gì về sự sống và cái chết, họ có quan niệm như thế nào về tính công bằng. Và câu hỏi được Lisa chọn ra để thảo luận là câu họ có những hoạt động nghệ thuật gì. Còn nhiều sơ đồ khác xuất phát từ chủ đề được minh họa trên thước thời gian của loài người, chẳng hạn như từ đề tài nông nghiệp có thể khám phá tiếp những đề tài như các nền văn minh, sự hình thành các trị trấn và các thảm thực vật, và chúng đã lan rộng khắp thế giới như thế nào. Và giáo cụ hỗ trợ cho những nghiên cứu này được làm bởi những người giáo viên trong khóa huấn luyện. Để làm rõ hơn, Lisa cho tôi xem một sơ đồ minh họa về sự lan rộng của thảm thực vật trong các vùng khí hậu khác nhau, nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Cô giải thích rằng khi học sơ đồ này, trẻ đã hình thành kiến thức nền tảng trước đó thông qua bài tập tìm hiểu về nhu cầu của các loài cây, các loại lá. Bài tập tìm hiểu này được giới thiệu với trẻ bằng các thẻ và sách về thực vật. Các em cũng đã biết về sự lưu chuyển của nước trên trái đất và tác động của vòng tuần hoàn nước thông qua các hoạt động tìm hiểu thêm sau bài học lớn thứ nhất và thứ hai. Sơ đồ thảm thực vật mà Lisa cho tôi xem có khu vực màu vàng biểu trưng cho sa mạc, Lisa cho biết rằng với phần này của sơ đồ có thể là một bài trình bày về chủ đề cách dự trữ nước thông minh của thực vật. Ví dụ như là cây xương rồng, khu vực màu xanh đậm là rừng rậm. Trong vùng này, lá cây cần có một cách nào đó để giải phóng bớt nước. Vì vậy, chúng vươn về ánh sáng mặt trời để nước trong lá có thể bốc hơi. Đi kèm với phần này là một thí nghiệm mà giáo viên sẽ bọc một cái túi nhựa lên một cái cây để minh họa cho sự ngưng tụ và hình thành khí carbon dioxide diễn ra trong rừng mưa nhiệt đới. Ở khu vực nhiệt đới ít ẩm ướt hơn rừng mưa, chỉ có cỏ và các loài cây ít lá hơn. Còn ở khu vực ôn đới thì có cây sồi và cây phong. Vào mùa đông, những cây này sẽ rụng lá. Vùng này trên bản đồ có màu nâu và cuối cùng khu vực hàng đới được tô màu trắng. Những cây này có chiều cao vượt trội và lá dạng mũi kim với tiết diện rất nhỏ để hạn chế mất nước. Ở khu vực lạnh cực độ của vùng này, nơi mặt trời chỉ chiếu vài giờ thì chỉ có các loài địa y mới sống được. Khi được tiếp xúc với cây cối và động vật sống, trẻ em tuổi mầm non thường rất hứng thú khi biết rằng thực vật có khả năng thích ứng theo nhiệt độ, nguồn nước và ánh sáng. Đó là lý do tại sao trong các lớp mầm non Montessori luôn có sự hiện diện của cây cối và động vật. Từ sơ đồ, sự lan tỏa của các thảm thực vật, Lisa giải thích tiếp rằng các em có thể tìm hiểu về sự liên quan giữa dân số và thói quen cư trú của con người, buồn thú với sự phát triển của các loài thực vật. Khi tìm hiểu về đề tài này, các em sẽ được dẫn dắt tiếp đến một đề tài khác là sự thích ứng của con người với khu vực khí hậu mà họ sinh sống. Rồi, có sơ đồ giới thiệu cho các em về người Eskimo, người Mỹ Phi, người Mỹ bản địa và người Kapka da trắng. Trong mỗi sơ đồ có hình minh họa về kiểu nhà ở trong một khu vực khí hậu nào đó. Khi sử dụng sơ đồ này, giáo viên có thể cho ví dụ về các loại trang phục phù hợp cũng như cách mà con người trong khu vực này sử dụng để đáp ứng nhu cầu căn bản của họ. Mục tiêu chính của bài học này là nhằm giúp các em hiểu rằng sự khác biệt giữa các chủng người trên trái đất chủ yếu là do sự khác biệt về môi trường mà họ sinh sống. Chính những điểm khác biệt này sẽ làm các em thấy hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn. Lisa cho biết trong khóa đào tạo, cô cũng được giới thiệu một vài cuốn sách tham khảo để hỗ trợ về đề tài này. Chẳng hạn như một số cuốn thuộc bộ giới thiệu về lịch sử thế giới của Cambridge như Sự khởi đầu của quá trình khai hóa và con người trở nên văn minh của tác giả Kate, hay cuốn Những người nông dân đầu tiên và những thành phố đầu tiên của Charles Hyam. Tuy vậy, giáo viên phải cưỡng lại ham muốn soạn ra bài giảng về đề tài mà mình thấy thích thú trong những cuốn sách này, vì sở thích cá nhân và sự hiểu biết của cô sẽ chẳng giúp ích gì mấy cho các em. Cô nên đóng vai trò là người tạo chất xúc tác để các em tự tìm hiểu về điều mà mình quan tâm hơn là áp đặt các em phải tìm hiểu về một chủ đề cụ thể nào đó. Vào cuối cuộc trò chuyện, Lisa nói với tôi, cô có biết tôi thích nhất điều gì ở phương pháp Montessori không? Đó là một phần của cuộc sống, mọi thứ đều được liên kết với nhau, mỗi chủ đề đều dẫn dắt tới một chủ đề khác. Cho cả tôi lẫn bọn trẻ, những gì chúng tôi tìm hiểu trong lớp học đều được phản ánh ở thế giới thực ngoài kia. Lisa kể cho tôi nghe rằng, sau hôm tôi đến thăm, cô có thực hiện một bài giảng môn khoa học về chủ đề các bộ phận của loài hoa với một nhóm học sinh, khi cả lớp đang thảo luận về chuyện thân hoa có chức năng giống một cái ống dẫn nước. Từ rễ lên lá cây, bỗng nhiên một em thốt lên. Ồ, như vậy có nghĩa là họ có thể dùng những cái ống này để thổi sơn phải không cô? Lisa cũng như các em học sinh khác trong lớp học biết ngay, họ mà em này muốn nói đến là ai, đó chính là những người đã vẽ nên những bức tranh trong hang mà các em vừa được giới thiệu hôm trước. Cũng tối hôm đó khi xem bản tin trên TV, người ta vừa khám phá được một số hang động mà loài người sơ khai từng trú ngụ ở khu vực hẻm núi Adirondack River gần thành phố Fallon Pontiac, cách phía nam Paris 260 dặm. Các nhà khảo cứu đã tìm thấy trên vách có hơn 300 tranh vẽ về những loài tê giác lông dày, gấu, linh cẩu. Số được vẽ bằng khoáng chất có trên sàn hang như oxit sắt và mangan. Các nhà thám hiểm cũng tìm thấy ở đây xương của loài gấu ngủ đông, đá lửa và đuốc đã từng được loài người sử dụng. Khoảng một ngày sau đó, vào giờ ăn trưa, Lisa đọc cho các em nghe cuốn sách thứ ba có tựa Hành trình trên tàu Dawn Reader. trích từ bộ niên sử Narnia của C.S. Lewis. Trong chương 10 có tựa Cuốn sách của nhà ảo thuật, có một hình minh họa về những bản viết ở thời Trung Cổ và một đoạn mô tả về những chữ thư pháp vàng và xanh tuyệt đẹp trên giấy da do thầy tu viết. Các em học sinh rất thích thú bởi chữ viết đầy nghệ thuật này và liên tưởng ngay đến hình vẽ trong hang. Những mẫu chữ viết ở thời Trung Cổ mà các em đã thấy được khảo đặt trên thước thời gian thứ hai cho các em tham khảo vào mấy hôm trước đó. Những gì mà Lisa đã giải thích cho tôi về cách theo dõi lớp học và những hoạt động diễn ra sau một trình bày đã giúp tôi hiểu điều gì khiến các em hào hứng và say mê đến vậy với công việc của mình. Bây giờ, tôi muốn biết kỹ hơn về lịch sinh hoạt hàng ngày và những thói quen diễn ra trong lớp học tiểu học này. Tôi hỏi Lisa là cô có thường trình bày những bài học như bài mà tôi đã được dự thính về chủ đề thức thời gian thứ hai của loài người vào mỗi ngày, buổi sáng hoặc buổi chiều hay là cách vài ngày một lần không? Ồ, không. Cô trả lời, không nhiều như vậy đâu, việc này hoàn toàn linh hoạt, tùy theo phản ứng của các em. Nhưng khoảng cách trung bình giữa những bài trình bày như bài mà cô được xem thường là khoảng 1 hay 2 tuần gì đó. Thông tin này giúp tôi hiểu thêm được, ở lớp học này, chu trình làm việc 3 giờ không bị ngắt quãng của học sinh được duy trì thành một nề nếp nhất quán như thế nào. Tôi hỏi thăm về giờ giấc trong ngày, như giờ ăn trưa, giờ vệ sinh lớp học và giờ ra về. Lisa cho tôi biết, vào 11:30, cả lớp sẽ họp lại cùng nhau. Đây là thời gian để các em thảo luận bất cứ chủ đề gì cần ý kiến của cả lớp như nề nếp của lớp học, em nào sẽ phụ trách công việc vệ sinh nào, mối quan hệ giữa các em, hoạt động đi ra ngoài, thỉnh thoảng các em có một bài báo cáo muốn chia sẻ. Thỉnh thoảng Lisa muốn nói thêm về một khía cạnh nào đó mà cô cho là cần được củng cố thêm trong việc các em đang làm. Khi kết thúc buổi họp, từng em sẽ mang theo sổ nhật ký đến cho Lisa xem và nhận giỏ đồ ăn trưa. Ở trường này, học sinh tự mang theo đồ ăn trưa. Lisa cũng tận dụng thời cơ này để khuyến khích các em thể hiện hành vi tốt và thói quen ăn uống lành mạnh. Các em tự gói ghém hộp đồ ăn trưa gồm những món ăn dinh dưỡng, tấm trải bàn bằng vải, khăn ăn, dao, nĩa, đĩa sứ và ly tách. Việc dành thời gian để bày bữa trưa của mình cho đẹp mắt và sau đó cùng rửa chén dĩa với các bạn giúp bữa trưa trở thành một hoạt động tương tác xã hội và là một khoảng thời gian chia sẻ thật vui vẻ với các em. Lisa nhắc tới cuốn sổ nhật ký làm tôi nhớ ra mình muốn hỏi thêm về cuốn sổ chính tả mà các em mang theo người. Cô giải thích, tôi thường xuyên kiểm tra lỗi chính tả trong bài tập của các em. Khi tôi thấy lỗi lặp lại như sum thay vì sum chẳng hạn, tôi có thể yêu cầu các em sửa ngay. Hoặc là tôi sẽ viết từ đúng vào trong cuốn sổ từ điển để sau đó các em tự xem lại. Tôi cũng có một cái rổ đựng khoảng 50 thẻ đánh vần mà tất cả các em đều có thể giữ. Các em tự mình trang chính tả. Thường là bằng cách kiểm tra chéo với nhau. Lisa nói tiếp, khi một em ăn xong, em có thể lấy sách tự đọc hay thỉnh thoảng em này có thể đọc cho em kia nghe. Các em chưa thể quay trở lại làm việc ngay bởi vì bàn đang được sử dụng. Đến khoảng 12:30 thì tất cả các em ăn xong. Các nhóm họp lại và tôi dành khoảng 15 đến 20 phút để đọc cho các em nghe. Trong lúc này, hai em quét phòng và hai em khác đảm bảo bàn ghế được lau chùi sạch sẽ để các công việc có thể bắt đầu trở lại. Lisa cho biết, có chiều thứ sáu là lịch trình khác đi, cô dành thời gian này để gặp riêng từng em. Tôi đoán là cô không thể gặp tất cả các em trong cùng một buổi chiều vì có đến 35 em trong lớp. Đúng vậy, Lisa trả lời, tôi phải chia lớp ra làm đôi. Cứ 2 tuần thì tôi gặp một lớp. Cách làm này có vẻ khá hiệu quả. Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp ngoại lệ và tôi sẽ gặp các em hàng tuần. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang có 3 em cần gặp hàng tuần như vậy. Tôi vẫn thắc mắc không biết cô có thấy áp lực không? Khi phải cố gắng gặp riêng cả 20 em trong khoảng thời gian 2 giờ rưỡi đồng hồ. Lisa nói với tôi rằng cô làm được bởi vì cô đã dành cả buổi chiều cho việc đó mà không bị gián đoạn bởi bất kỳ việc gì khác. Giáo viên trợ giảng giúp cô quản lý lớp trong khi cô gặp riêng từng em. Mặc dù cô tin rằng nếu cô không có cô trợ giảng ở đó thì bọn trẻ vẫn tự xoay sở được trong khoảng thời gian này. Gần cuối buổi gặp mặt, tôi nhớ ra thêm một câu hỏi. Phụ huynh các em 6 tuổi thường hay thắc mắc con họ sẽ được tự do tương tác trong lớp tiểu học Montessori như thế nào? Họ hỏi tôi cách giáo viên sắp xếp các nhóm học sinh làm việc chung ra sao. Tôi luôn luôn trả lời họ là giáo viên không giúp mà các em sẽ tự chịu trách nhiệm tổ chức các tương tác xã hội của mình. Chỉ có bằng cách như vậy các em mới rút ra được là mình cần chuẩn bị những gì khi tham gia vào đời sống như một người trưởng thành. Đó là một câu trả lời hay, theo đúng sách vở, nhưng tôi biết phụ huynh luôn muốn chắc chắn rằng con họ sẽ không bị đặt vào một tình huống mà nó chưa được chuẩn bị kỹ càng. Tôi hỏi Lisa việc phân nhóm trong lớp học này thực tế diễn ra như thế nào. Các nhóm có biết đa dạng hóa thành viên của mình hiệu quả không? Có biết kết hợp sao cho đa dạng về độ tuổi, sở thích, sở trường hay là chỉ chọn những bạn thân nhất với mình? Lisa trả lời rằng, với lớp này thì các em biết lập nhóm rất tốt và làm điều đó một cách tự nhiên, thoải mái. Tuy nhiên, cô cũng cho biết, với một số trường hợp hiếm hoi cô phải tách nhóm. Chẳng hạn như tuần trước, cô thấy có hai em không được hiệu quả lắm khi làm chung với nhau và đôi lần cô đã phải chấn chỉnh những cư xử ngỡ ngẩn của cả hai. Sau khi quan sát một ngày, cô quyết định tách nhóm này ra. Cô đã gọi cho bố mẹ của các em và giải thích về quyết định của mình để họ có thể hiểu tại sao cô làm như vậy và hỗ trợ thêm. Lisa cũng cho biết những em mới tham gia lớp học thường đến hỏi cô các em nên làm việc với ai, vì các em trai và em gái ở tuổi này có xu hướng làm việc với bạn cùng giới nhiều hơn, nên thường cô sẽ gợi ý em kết hợp với một bạn khác giới. Ngoài hai trường hợp này thì cô thấy không cần thiết phải can thiệp vào mối quan hệ công việc của các em. Tôi nhận ra rằng ở lớp mầm non, trẻ chủ yếu tập trung vào công việc nên thường giữa các em không xảy ra mấy căng thẳng. Các em làm việc mang tính cá nhân riêng lẻ, còn ở lớp tiểu học, các em phải làm việc cùng nhau. Khi chia tay, tôi hỏi Lisa liệu tôi có thể đến thăm lớp của cô thêm hai lần nữa không? Tôi muốn quan sát lúc bọn trẻ đến trường vào buổi sáng và chọn công việc của mình, và tôi muốn xem khoảnh khắc vào cuối buổi chiều khi các em hoàn thành công việc và chuẩn bị lớp cho ngày hôm sau. Một ngày học. Vì 5 phút nữa giờ học mới chính thức bắt đầu, tôi ngạc nhiên khi thấy có 10 em đã ở đó và đang làm việc khi tôi bước vào lớp. Trên bàn và trên thảm còn nhiều công việc dang dở mà rõ ràng là được để lại từ hôm trước. Tôi đếm thấy 7 khu vực có sách, báo, báo cáo chưa hoàn tất, và chỗ khác là giấy phác họa, bản đồ Mỹ và Nam Mỹ mà các em đang vẽ. Lisa đang dùng hộp ngữ pháp để giảng một bài học về ngữ pháp cho hai em học sinh. Vài em đang viết nhật ký và một cậu bé đi tới chỗ một cái hộp đỏ đặt trên sàn kế bên một cái kệ. Cháu lấy bài báo cáo ra làm tiếp, cậu bé giải thích với tôi. Một không khí sôi nổi nhưng yên tĩnh lan tỏa trong căn phòng. Tôi đi đến một bàn để xem rõ hơn việc các em đang làm. Trước mặt cô bé là một tập bản đồ và giấy vẽ bản đồ Mỹ, Phi, Úc, Âu và Á. Chỉ có sông và hồ là được in sẵn trên giấy bản đồ. Còn em phải viền hình các khu vực bằng một cây bút chì xanh và điền tên chúng vào. Chúng cháu đang tra tên các khu vực trong tập bản đồ này ạ. Em cho tôi biết, một cậu bé khác trong bàn thì đang viết một bài báo cáo về loài sóc chó. Sao cháu lại quyết định viết về chủ đề này? Tôi hỏi, cháu lấy ý tưởng từ hộp kể chuyện đấy ạ. Cậu bé trả lời, trong hộp này có chuyện về các loài chim. Có chim ruồi này, một cậu bé khác vừa ngồi xuống bàn nói thêm vào. Cậu bé nói tiếp, kỳ nhông, đại bàng vàng, một con rắn. Rắn chuông chứ. Em thứ hai giải thích rõ hơn và cho biết thêm. Chúng đều là động vật bản địa của Illinois. Tôi được biết thêm từ Lisa sau đó rằng tư liệu về chuyện loài vật này cũng có công dụng như thước thời gian. Cả hai đều nhằm lôi cuốn các em thực hiện nghiên cứu sâu hơn. Thước thời gian về loài người tập trung chủ yếu về nhu cầu của con người và cách thức mà họ dùng để đáp ứng nhu cầu của mình. Còn có một cái hộp đựng những câu chuyện theo các chủ đề riêng biệt, kèm theo đó là câu hỏi gợi ý để các em tìm hiểu thêm như loài vật này sống trong môi trường nào, dưới nước, trên không hay trên mặt đất, nó ăn gì, ăn thịt, ăn cỏ hay ăn tạp, nó sinh sản như thế nào, đẻ trứng, đẻ con hay đẻ thai trứng, nó di chuyển bằng cách nào, đi bộ, leo trèo, bay hay bơi, và cuối cùng nó nuôi con bằng cách nào, cho ăn, cho bú hay là để mặc. Những câu hỏi được gợi ý trong hai hộp câu chuyện này giúp trẻ nắm được thông tin nền tảng về cách phân loài và thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về thế giới động vật ở lớp dành cho tuổi từ 9 đến 12. Tư liệu về thực vật có liên quan đến chủ đề động vật học này được để trong các thẻ và sổ về các loài thực vật. Tương tự, có một tập gồm các thí nghiệm khoa học đi kèm với các bài học lớn và bài học chính với những câu hỏi cần trả lời. Các em sẽ tự thực hiện thí nghiệm và ghi lại những gì mình quan sát được. Các em có thể tự sử dụng kính hiển vi. Nhưng nếu cần sử dụng những đồ vật nóng hay lửa thì phải có giáo viên trợ giảng hỗ trợ. Với các thí nghiệm liên quan đến hóa chất cũng vậy. Đã có thêm nhiều em nữa đều đặn bước vào lớp học, một cách hết sức tự nhiên nhưng không ồn ào. Trong các em hệt như dân công sở, từ các cỡ áo khoác và treo nó lên móc gắn ở lối nhỏ dẫn vào lớp học có kích thước trọng gấp đôi một cái phòng cất áo mũ. Từng em đến bắt tay Lisa rồi lấy sổ nhật ký ra ghi lại ngày giờ và công việc mà các em thực hiện. Tôi nghe vậy em nói với nhau, hôm nay chúng mình làm gì nhỉ? Tuy nhiên, có vẻ hầu hết các em đều tiếp tục công việc đã bắt đầu sẵn hoặc dang dở từ hôm trước. Tôi để ý thấy vài em đã lập nhóm khác so với lần mà tôi đến thăm trước đây. Cô có biết là rùa đẻ từ 60 đến 200 quả trứng không? Một cậu bé lấy bản báo cáo từ chiếc hộp ra hỏi tôi. Cậu có một tấm bản kẹp giấy kẻ dòng và bắt đầu viết thông tin này lên trên đó trong lúc nói chuyện với tôi. Tôi thấy vài em khác đang sử dụng bản hạt lớn. Đây là một giáo cụ chuyển tiếp mà các em từng được làm quen ở lớp mầm non. Các em có thể dùng nó để giải các bài toán cộng, nhân, trừ. Nhưng ở lớp mầm non thì các em sử dụng nó một mình. Còn trong lớp học này, mỗi em tự ghi chép đề bài và câu trả lời vào giấy của mình, nhưng sẽ làm chung với nhau trên bản hạt lớn. Tôi thấy một nhóm khác cũng đang làm việc với một giáo cụ toán học, lần này là bộ vĩ và ống để làm phép chia. Cũng tương tự, ở lớp mầm non thì giáo cụ này được sử dụng riêng, còn ở lớp tiểu học thì hai em làm chung. Các em đang có bất đồng về cách làm. Một em đứng dậy hỏi Lisa cách nào là đúng. Cậu bé có vẻ rất quả quyết và có phần bực bội khi thấy bạn mình không nhận ra điều này. Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng với cách giải quyết bất đồng khá chín chắn của hai cậu bé này. Khi Lisa giải thích rằng cách của cậu bé đến hỏi cô là đúng, cả hai em lại làm tiếp với thái độ đó chỉ là vấn đề công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi theo Lisa quay lại cái bàn để nghe cô giảng tiếp bài ngữ pháp. Cô đang yêu cầu học sinh đọc một câu in trên thẻ. Đừng tra từ này trong từ điển, ở trong bách khoa toàn thư. Tôi nhận ra rằng trong lúc giảng, cô liên tục yêu cầu các em tự suy nghĩ. Từ nào là danh từ nào là mạo từ nào là động tác định được một từ. Các em sẽ ghi chú trên từ đó ký hiệu tương ứng như trong các bài tập về chức năng của từ với vai trò là bộ phận trong một câu mà các em đã được học khi còn ở lớp mầm non. Khi Lisa đặt câu hỏi, giọng cô sinh động nhưng trầm tĩnh. Từ nào là danh từ? Từ nó trong câu này chỉ cái gì? Sau khi các em đã hoàn tất việc đánh ký hiệu, cô nói tiếp, bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé. Lúc này, sự chú ý của tôi chuyển sang cậu bé đang làm bài báo cáo về hình ảnh ở cùng bàn. Em có vài cuốn sách mang từ nhà đến và mượn từ thư viện. Em hỏi Lisa một điều gì đó trong mấy cuốn sách. Đợi cô viết nốt câu này, rồi cô sẽ nói kỹ hơn với em nhé. Cô trả lời, cậu bé đứng dậy và đi qua phòng để nói chuyện với một em ở bàn. Tôi để ý, lúc đó là 8 giờ 55 phút và không khí ồn ào một cách dễ chịu vẫn đang lan tỏa trong lớp học. Tất cả bọn trẻ đang nói chuyện với nhau, tạo nên không khí thoải mái cho căn phòng, nhưng âm lượng giọng nói của các em rất vừa phải, như đang trò chuyện. Một cậu bé trai đi tới chỗ một em khác và tôi nghe em nói, bạn có thích con chó của mình không? Tôi cũng xin được xem bức vẽ của em, đó là bản vẽ phác họa một chú chó rất chi tiết và cực kỳ chính xác với các bộ phận cơ thể được chú giải đầy đủ. Cả hai cậu bé đọc tiếp bản báo cáo đi kèm với hình minh họa này. Những bộ phận cơ thể của một chú chó gồm có sóng mũi, chớp mũi, cổ, xương cụt hoặc mông, cằm, hàm, u vai, sườn, bắp đùi, cổ chân, khớp, ức, khuỷu chân trước, khuỷu chân sau mà các em phát âm là khuỷu chân, gan bàn chân, cẳng chân và cổ chân. Bức vẽ dù chưa được tô rõ nét vẫn hoàn hảo đến mức tôi phải hỏi em bao nhiêu tuổi rồi. Chúng cháu 7 tuổi ạ. Em trả lời, sinh nhật của cháu là ngày 19 tháng 8. Cậu bé làm bài báo cáo về tranh vẽ trong hang động đã quay lại và bây giờ là lúc Lisa trả lời câu hỏi của em. Em muốn hỏi tranh vẽ này có từ bao lâu rồi? Lisa trả lời rằng, tác giả của cuốn sách này là một họa sĩ rất nổi tiếng ngày nay và ông nghĩ rằng những người sống trong hang này còn vẽ giỏi hơn cả ông nữa. Ông viết trong sách rằng không ai biết những hình vẽ này có từ bao lâu. Cậu bé trả lời, nhưng có khi bây giờ người ta đã biết rồi chứ ạ? Lisa chỉ cho em cách tìm năm mà cuốn sách này được xuất bản và những lần tái bản sau đó trên trang bìa. Ý cô là từ đây em có thể tìm tiếp những cuốn khác có nói về chuyện tranh từ bao lâu phải không ạ? Đúng vậy, Lisa trả lời. Đó là cách mà mọi người thường làm. Em hãy tìm xem người ta nói gì về chuyện này và viết lại bằng ngôn ngữ của mình nhé. Khi Lisa quay lại giảng tiếp bài ngữ pháp, tôi hỏi cậu bé, em mấy tuổi rồi và em chuyển sang lớp học này từ lớp mầm non khi nào? Cháu 6 tuổi ạ. Cậu bé trả lời, cháu mới tham gia lớp này sau Giáng sinh, cách đây một tháng. Tôi để ý rằng em đã viết xong một vài trang của bài báo cáo và tôi xin em cho mình đọc qua. Trang trên cùng có tiêu đề, họ đã vẽ tranh bằng cách nào? Có đoạn đã chế ra một loại sơn từ lòng trắng trứng và nhựa cây, và dùng những chiếc cọ bằng lông thú, lông chim, những tảng rêu hoặc phiến lá để vẽ lên tường. Và em minh họa bằng hình ảnh một cái cọ làm bằng xương và lông thú, các bộ phận đều được chú giải cụ thể. Tôi đọc tiếp mấy trang trước, trang đầu tiên có tiêu đề Thợ săn mồi viết rằng: những tranh vẽ trong hang cách đây khoảng 20.000 năm thường vẽ hình các loài vật mà họ săn được khi đó, như hình vẽ con nai này ở Dordogne, Pháp. Trang thứ hai có tiêu đề Những đường nét tinh tế và em viết: hầu hết các tranh này được vẽ với những nét đơn giản, chẳng hạn như hình con ngựa được tìm thấy trên vách một cái hang ở Neos, vùng núi Pyrenees, nước Pháp, được vẽ phác thảo bằng than. Thỉnh thoảng có hình được tô màu một phần hoặc toàn bộ. Cả hai trang này đều được minh họa với những hình vẽ lại các tranh trong hang cực kỳ chính xác. Trang kế tiếp được minh họa bằng một tấm hình cắt ra từ báo và tôi nhận ra đó là bài báo về những cái hang mới được phát hiện mà Lisa nói với tôi vài hôm trước. Cô bé đã đặt tiêu đề cho trang này là Những hình vẽ mới được phát hiện, và nó có đoạn cách đây 20.000 năm trong các hẻm núi của sông Adductor, hơn 300 tranh vẽ tê giác lòng dày, gấu, bò, dê, báo, cú và linh cậu đã được vẽ. Và giờ đây, người ta đã tìm thấy chúng, một số tranh vẽ các con vật đang đứng hoặc chạy thành từng bầy, một số khác vẽ những con tê giác đang đấu với nhau. Tôi để ý thấy cuốn sổ nhật ký của em đang để gần đó và tôi hỏi liệu tôi có thể xem qua không? Được à? Em trả lời và tiếp tục công việc của mình. Phần nhật ký của ngày hôm nay mới có một dòng, 8:40, báo cáo về tranh vẽ. Tôi lật trang của ngày hôm qua, 16 tháng 1, 9:04. Báo cáo về tranh vẽ trong hang, 10:20, sự quay của trái đất, 10:40, phép nhân hình học. Bởi vì ngày này vẫn chưa đầy đủ lắm, tôi lật tiếp vài trang nữa để xem một ngày khác. Khi xem ghi chép của em, tôi thấy là một ngày em thường làm từ 3 đến 5 việc. Em vẫn còn nhớ mọi từ xác định và không xác định là gì đấy. Một em trong nhóm học cử pháp ngồi kế tôi lên tiếng. Giọng nói hăng hái của em kéo tôi về với thực tại và chú ý đến tổng thể lớp học. Khi quan sát hoạt động diễn ra xung quanh, tôi thấy bất ngờ với sự chững chạc của tất cả các em. Không chỗ nào có vẻ như sắp xảy ra một chuyện ngớ ngẩn cả. Có lẽ chính không khí đó đã góp phần tạo nên sự chú tâm của các em. Các em rất tập trung với công việc của mình, nhưng cũng hết sức thoải mái. Các em gần như không để ý gì đến tôi, và tôi có thể hiểu vì sao phụ huynh thường yêu cầu được quan sát một ngày học, vì cho là đằng nào họ cũng chẳng quấy rầy gì. Tuy nhiên, tôi biết là mọi thứ sẽ không giống như thế này nếu trong lớp có nhiều người lớn hơn, và đã đến lúc tôi nên rời khỏi lớp. Việc có nhiều hơn một giáo viên và một trợ giảng trong lớp có thể làm cản trở sự phát triển tính độc lập và tự chủ của các em, và việc bị quan sát thường xuyên bởi khách tham quan có thể làm cản trở tính tự nhiên trong sinh hoạt của các em. Trên đường đi ra, tôi dừng lại của vài em khác. Có hai em đang đọc một cuốn sách mỏng về các bộ phận của lá cây. Lá là phần xòe rộng thành tấm, mọc ra từ thân cây, nó có gân và thường có màu xanh. Chúng cháu sắp lại một cuốn sách nhỏ ạ. Các em nói với tôi, vì một trong số các mục đích của tôi khi đến quan sát lớp học vào buổi sáng sớm là tìm hiểu thêm cách các em chọn một bài tập để làm là như thế nào. Tôi hỏi lý do khiến các em chọn đề tài này. Các em có vẻ ngơ ngác khi trả lời tôi. Cháu chẳng biết nữa ạ. Một cậu bé ngồi cạnh đó đang sử dụng giáo cụ phép nhân dưới dạng hình học để nhân hai số với nhau. Em đã dán vài tờ giấy kẻ ô lại với nhau. Tôi đề nghị em đọc đề toán cho tôi nghe. Cậu bé nhe răng cười, khoe hai cái răng cửa bị súng và đọc 23.454.324.532.322 nhân với 654.622. Sao cháu lại chọn bài toán đó vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, cháu tự nghĩ ra thôi. Cậu bé trả lời và tặng tôi một nụ cười toe toét nữa. Ở bàn kế bên, một cậu bé đang làm bài tập về hậu tố. Cậu viết ra những từ như dạy, người dạy, việc dạy, điện tử, thợ điện, nguồn điện. Khi tôi hỏi tại sao hôm nay em lại chọn bài này để làm, em cũng trả lời, cháu không biết. Tôi lại hỏi tiếp, có phải em tìm ý tưởng này trong phần gợi ý của cô giáo ở cuối nhật ký không? Em nói, không à, cháu đã làm vậy vào lúc 3 giờ chiều hôm qua rồi. quá tò mò khi thấy các em dường như không để tâm lựa chọn công việc một cách có chủ ý. Tôi hỏi hai cô bé đang dùng một cái cân để đo trọng lượng ở kế bên lý do các em chọn giáo cụ này. Có phải ngày hôm qua các cháu cũng tìm ý tưởng bằng cách giống như bạn không? Không ạ. Hai em đồng thanh trả lời. Rồi một em nói, nó giống như là một trò thử sức vậy. Cháu không biết sao chúng cháu lại chọn việc này nữa. Cuối cùng em còn lại trả lời, như thể là em vừa phải nghĩ nát cả óc mới ra vậy. Hôm qua chúng cháu mới học một bài về chủ đề này. Khi rời đi, tôi nghe một em nói, xem này, hai bên cân nhau rồi. Không, bên này nặng quá, em còn lại trả lời. Trên đường đi tới chỗ Lisa để cảm ơn và chào tạm biệt cô, tôi đi ngang qua một tấm bảng trắng có chức năng như một tấm bảng viết chung cho cả lớp. Tôi thấy Lisa đã viết lên đó một vài dòng như là để gợi ý cho các em những thông tin cần đưa vào trong báo cáo. Tôi hỏi hai em ở gần đó, có phải các em chọn công việc nhờ vào những gợi ý của cô trên bảng không? Không, chúng cháu tự chọn à? Các em trả lời. Khi chia tay, tôi hỏi Lisa về những dòng cô viết trên bảng. Cô cho biết, vào giờ họp lớp trước lúc ăn trưa, cô có kiểm tra xem thông tin các em viết trong báo cáo có phù hợp không? Cô cảm thấy là có vài em cần được hướng dẫn để đỡ bị lan man. Chẳng hạn, một em đã viết trong báo cáo về Hy Lạp là người cao nhất ở Hy Lạp có chiều cao là, người thấp nhất ở Hy Lạp có chiều cao là. Cô ngờ rằng cậu bé đó đã bị ra những con số này, nhưng cô không thể nhớ chính xác được. Vào giờ họp lớp, cô kể cho các em nghe vài ví dụ hài hước về những thông tin vớ vẩn và cùng cả lớp thảo luận về đề tài đâu là thông tin quan trọng cần tìm hiểu về một chủ đề hay một nhân vật nào đó. Cả lớp đề xuất ý tưởng rồi cô ghi lại lên bảng và để trong khoảng một ngày để các em tham khảo. Tôi quay lại nhìn bảng và thấy tất cả được tóm tắt súc tích thành bốn cột. Cột nơi chốn, liệt kê, dân số, diện tích tính bằng bộ vuông, các loài chim và thú bản địa, địa lý và cảnh quan, sông ngòi, cây cối, khí hậu và thời tiết, tài nguyên thiên nhiên, sinh hoạt hàng ngày, trang phục và thực phẩm, các thành phố bao gồm thủ đô, lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, tiền tệ. Cột nhân vật thì có những cột mốc cuộc đời, nơi sinh, lý do nổi tiếng, thành tựu, cuộc đời của họ ra sao, cuộc sống như thế nào lúc họ còn sinh thời, họ đã qua đời ra sao, gia đình. Cột kế tiếp có tên sự kiện, ngày tháng, nội dung sự kiện bắt đầu và kết thúc thế nào, ở đâu, ai tham gia, người lãnh đạo sự kiện, các chi tiết quan trọng. Cột cuối có tên, loài vật liệt kê, tên, nơi cư trú, cân nặng, chiều cao, kích thước, ăn gì, có ở những vùng nào trên thế giới, số lượng hiện có trên thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng không, các bộ phận cơ thể và bộ xương, màu sắc, hình dáng bên ngoài, lúc còn nhỏ ra sao, thuộc loài có xương sống hay không xương sống, tốc độ di chuyển, tiếng kêu. Tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn không phải là một danh sách vô nghĩa với các em, vì chính các em đã tạo nên chúng. Các em gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu, giáo viên đã dẫn dắt các em tự dùng khả năng của mình để giải quyết khó khăn đó. Với trẻ tiểu học, cho dù đó là vấn đề của riêng một cá nhân nào đó, giải pháp đưa ra luôn xuất phát từ trí tuệ tập thể. Kết thúc một ngày học. Tôi đến lớp lúc 15:10 và ngạc nhiên khi thấy rằng chẳng có tín hiệu nào cho thấy ngày học sắp sửa kết thúc cả. Vẫn còn nhiều việc cần làm để dọn dẹp lớp học cho hôm sau và tôi cứ nghĩ rằng các em đã phải bắt tay vào làm rồi. Nhưng không, bọn trẻ vẫn đang say mê với công việc như lúc tôi rời lớp sáng nay. Cô bé tìm hiểu về sông suối và ao hồ để vẽ bản đồ vẫn đang làm việc đó. Cả ngày nay cháu nghiên cứu cái này à? Tôi hỏi, vâng ạ, cô trả lời và cười với tôi. Tôi hỏi hai em đang làm việc với hộp ngữ pháp, đây là hộp gì vậy? Hộp số 8 ạ, sao các cháu lại chọn hộp này? Cháu không biết. Các em trả lời với vẻ ngơ ngác, giống như các em sáng nay. Vài em đang làm các cuốn sách nhỏ về lá cây, một số em khác đang viết báo cáo về các loài chim. Vẫn còn một số em đang sử dụng bảng bàn cờ và bộ vĩ và ống để làm phép chia. Tôi dừng lại ở một nhóm đang sử dụng một loại giáo cụ mà tôi chưa thấy trước đây. Đây là giáo cụ diện tích. Một cậu bé cho tôi biết. Em cho tôi một loạt hình có kẻ ô vuông nhỏ. Em minh họa bằng cách ghép hai hình tam giác vuông lại với nhau thành một hình chữ nhật, rồi đếm các ô vuông theo chiều dọc và chiều ngang để biết chiều rộng và chiều cao của hình. Chiều rộng nhân với chiều cao, thế là ra diện tích ạ. Em nói một cách tự tin, em ngồi kế bên nâng một viên đá có lớp hóa thạch ở trên cho tôi xem. Cháu tìm thấy cái này ở chỗ đào đường vào mùa hè rồi. Em giải thích, cháu đang tính viết một bài báo cáo về nó. Hai em ngồi phía bên kia bàn đang lựa các thanh chuỗi hạt. Các em chọn 3 thanh có 5 hạt và 5 thanh có 3 hạt để trước mặt mình. Ô, phép đảo ngược, một em nói. Ôi, nhìn kìa, kết quả vẫn giống như nhau. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng cứ tăng dần trong các em từ lúc tôi bước vào căn phòng, như thể là chúng đang chuẩn bị cho một thay đổi nào vậy. Có cảm giác các em biết là sắp đến giờ kết thúc, nhưng không có kiểu trông ngóng một cách sung sướng như thường thấy ở các lớp học truyền thống. Học sinh ở đây có vẻ tự chủ, chú tâm như thể sắp khởi động một hành trình mới hay chuẩn bị một chuyến đi xa. Tôi thấy người trợ giảng đi tới từng nhóm và nói với các em rằng đã đến giờ sắp xếp lại cho ngay ngắn. Lúc này là 15:20. Có một cậu bé cũng đang đi quanh phòng thông báo. Đã đến giờ dọn dẹp rồi. Trong tay em có một tấm bảng có gắn những cái kẹp. Em cho tôi xem mỗi cái kẹp đều có ghi tên một em và nó đi kèm với tên công việc cụ thể mà em đó đã được phân công. Hôm nay cháu là kiểm tra viên đấy. Em giải thích, cháu kiểm tra tất cả công việc và những cái kệ. Rồi em quay trở lại với công việc. Cậu có kiểm tra phần việc của cậu chưa đấy? Em nói với một em khác gần đó với giọng điệu rất nghiêm chỉnh. Một cậu bé đi ngang qua chỗ tôi, tất cả đều giúp một tay. Cậu ngoái lại nói với tôi thì mọi người cần giúp đỡ. Lớp học thực sự như một bầy ong đang hoạt động. Các em có chổi quét bụi đang quét kệ. Những em có kiêng hốt rác và chổi đang quét sàn. Một vài em xếp ghế lên bàn. Một cậu bé cần mẫn phun nước và lau bảng trắng cho sạch. Một em mang cái thùng tưới đi ngang qua chỗ tôi, vừa đi vừa giải thích. Đây là lúc mà mọi người đều phải chia sẻ công việc, cháu đang tưới cây. Tất cả đều bận rộn nhưng hoàn toàn không hỗn độn, đặc biệt là hoàn toàn không có trò nghịch vớ vẩn. Thường thấy ở trẻ mầm non khi các em được giao cho một cái chổi lông hay một cái cây lau nhà. Trẻ lớn hơn này làm việc nhanh chóng để đạt được mục đích và mang dáng vẻ của một người kiểm soát được số phận của mình. Một người biết mình đang đi đâu và làm thế nào để đi đến đó. Tôi vốn quen với nhịp độ chậm rãi, ôn hòa hơn của trẻ nhỏ, nên điều mà tôi được chứng kiến giống như một cơn lốc hoạt động vậy. Trong chừng vài phút, căn phòng đã được dọn dẹp ngay ngắn, kiểm tra và tất cả các em đều đã mặc áo khoác, chờ đợi sẵn sàng. Những người đóng vai trò như người điều phối. Ngày học bắt đầu, gọi từng em ra ngoài để đi về nhà. Sau cùng tôi nhận ra điều đáng chú ý nhất về toàn bộ quy trình này là các em hoàn toàn làm chủ việc kết thúc lớp học của mình. Chỉ có việc bắt tay với từng em có vẻ như là có sự can dự của giáo viên. Khi nhìn lại lần cuối lớp học được thiết kế chỉnh chu với những cái kệ được sắp đặt cẩn thận và vật liệu xây dựng đẹp mắt này, tôi tự nhủ giờ thì đã hiểu vì sao tất cả có thể diễn ra một cách tốt đẹp đến vậy. Giáo viên có tất cả những gì cô cần trong tầm tay mình. Cô có những giáo cụ để giảng dạy, không phải theo kiểu những thông tin bắt các em phải ghi nhớ, mà là công cụ và là điểm khởi đầu để các em tự mình tiếp tục khám phá sau đó. Nếu người giáo viên có óc tổ chức và biết chân thành, tôn trọng, quan tâm đến trẻ em, đến tri thức, khả năng mang đến cho các em một nền giáo dục ý nghĩa trong lớp tiểu học Montessori là không có giới hạn. Xin chào quý tín giả đã được theo dõi chương 8B, cũng là kết thúc lại chương 8 của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Để tiếp tục theo dõi những phương pháp tiếp theo của quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng nhau đến với chương 9 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.